Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3947, che lấp, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trừ phi có yêu vương đích thân tới tiền tuyến, bằng không mà nói, mặc dù mọi người đều là yêu soái, nhưng là kim điêu tộc yêu soái khẳng định sẽ chấp trưởng quân đội đại quyền, có được cao nhất quyền lợi, cùng địa vị. Nếu như nơi này không có kim điêu tộc yêu soái, như vậy dựa theo trình tự, cũng là thương ưng tộc yêu soái đi ra dẫn đội. Nếu như thương ưng tộc cũng không có, vậy liền sư thú tộc, có hoàng tộc yêu soái tại, không tới phiên tộc khác yêu soái ra đến nói chuyện. Bởi vậy, cho dù kim cương thuẫn vệ, man nghiêu lực sĩ, bạo hùng chiến tướng, cái này ba đại quân đoàn đều có ma soái tại. Nhưng là quyền lợi của bọn hắn, chỉ cực hạn tại quân đoàn bên trong. Mặt khác, cái kia 30.000 bạo hùng quân đoàn, là Chu Hoành Vũ thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ không có trông cậy vào có thể hàng phục bạo hùng quân đoàn. Dù sao, bạo hùng quân đoàn tính cách quái đản mà lại sôi động. Cho dù tại yêu tộc bên trong, đều là có tiếng bạo tính khí, băng phôi chiến trường phía trên. Bạo hùng tộc được xưng là chiến đấu dân tộc, hắn tính cách dã man hiếu chiến, tính như liệt hỏa, dạng này một chi quân đoàn, lại thế nào khả năng bị hàng phục đâu. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ kế hoạch ban đầu bên trong, chi này bạo hùng quân đoàn là phải bị tiêu diệt, thế nhưng là chưa từng nghĩ, vừa mới phục kích bên trong, chi này bạo hùng quân đoàn tuy nhiên bị đả kích cực lớn, nhưng là cũng không có chết. Bị thảm liệt đả kích về sau, bọn họ chẳng những không chết, thậm chí đều không có bị thương nặng. Nếu như bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể một hơi xông ra hạp cốc lối ra, cùng yêu tộc đại bộ đội tụ hợp. Tò mò, Chu Hoành Vũ tự mình chạy tới chiến trường, kiểm tra một chút tình huống. Đi qua kiểm tra, Chu Hoành Vũ phát hiện, bọn gia hỏa này mặc dù chỉ là cỡ trung chiến giáp, nhưng là cái kia màu trắng bạc, sáng long lanh sáng ngân giáp, lại là danh phó kỳ thực hắc kim chiến giáp. Phải biết, hắc kim chiến giáp thế nhưng là yêu tộc hoàng tộc cấm vệ đều mặc, không nổi khải giáp. Thế nhưng là cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn, vậy mà một người một kiện, cái này quá khoa trương, không khỏi hiển nhiên. Cái này 30.000 bộ hắc kim chiến giáp là đi qua ngụy trang, tại hắc kim chiến giáp bên ngoài xoát một tầng thật dày bạch ngân, từ bên ngoài nhìn vào đi, phảng phất cũng là một bộ lượng ngân chiến giáp đồng dạng. Thế nhưng là theo ma văn đầu đạn đánh ra vết rạch phía trên nhìn, tầng kia bạch ngân phía dưới bao trùm rõ ràng là hắc kim. Cái gọi là hắc kim kỳ thực cũng không phải là màu đen, hắc kim kỳ thực cũng là ám kim. Hắn độ cứng, dẻo dai, cùng năng lượng đạo tính đều vô cùng ưu tú. Ngoại trừ hỗn độn bạch kim bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kim loại có thể siêu việt hắc kim phía trên. Tại Chu Hoành Vũ hỏi thăm phía dưới, cái kia bạo hùng yêu soái giải khai Chu Hoành Vũ nghi hoặc, khoảng cách hiện tại, ước chừng hơn 1.000 năm trước. Bạo hùng tộc phát hiện một tòa đại hình hắc kim quáng hố. Đi qua khai thác, hết thảy khai thác ra 300.000 tấn hắc kim quáng thạch. Đi qua tinh luyện về sau, cái này 300.000 tấn hắc kim quáng thạch bị giã liền thành 30.000 khối hắc kim tấm. Nguyên bản, dựa theo yêu tộc quy định, tất cả hắc kim cùng bạch kim đều là muốn lên giao cho yêu tộc hoàng thất. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bạo hùng tộc cũng không muốn như thế làm. Bọn họ đem cái này 30.000 khối hắc kim tấm luyện chế thành 30.000 bộ bạo hùng chiến giáp, vì che giấu tai mắt người, lại tại bạo hùng chiến giáp mặt ngoài dát lên tầng 3 bạch ngân, lấy làm che lấp. Nhiều năm trước tới nay, bạo hùng tộc che giấu đều rất tốt, không có ai biết trên người bọn họ mặc lại là hắc kim chiến giáp. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, tao ngộ thiên ma cấm vệ sau khi, vẫn là lộ ra ngoài. Nguyên bản, bạo hùng chiến tướng là không cần đầu hàng, nhưng là bây giờ vấn đề là, 30.000 bạo hùng quân đoàn đã là tiến thoái lưỡng nan, nếu như liền như thế hướng đi ra ngoài, hết thảy nhưng là đều lộ ra ngoài. Tại ma văn đầu đạn đà kích xuống, bạo hùng chiến giáp mặt ngoài bạch ngân lớp mạ bị đánh đến lốm đốm lấm tấm, hiện đầy vô số đạo vết cắt. Thông qua hạ tầng nhìn qua, một chút liền có thể nhìn đến ám kim sắc chất liệu. Kể từ đó, bạo hùng tộc nhưng là phạm vào tối kỵ. Bọn họ phát hiện hắc kim, lại không có nộp lên hoàng thất, ngược lại trả một mình đem luyện chế thành hắc kim chiến giáp. Yêu ta tiểu, thiết võng vạn vạn vạn, I5XS, C0M, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Trên thực tế, bạo hùng tộc làm vì yêu tộc tam đại vương tộc một trong. Vẫn, thật là có trở thành hoàng tộc dã tâm. Một khi lộ ra ngoài, như vậy toàn bộ bạo hùng tộc, tất nhiên bị tam đại hoàng tộc trấn áp cùng chế tài. Đối với bạo hùng quân đoàn tới nói, tuyệt đối là không có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như chỉ là lộ ra ngoài hắc kim chiến giáp, kỳ thực chả không sao cả. Mấu chốt là, chiến tranh tiến hành đến nước này, bạo hùng tộc yêu soái nhìn, đã rất rõ ràng, yêu tộc đại quân, cầm thiên ma cấm vệ căn bản cũng không có biện pháp. Liền coi như bọn họ tạm thời chạy mất, kỳ thực cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thiên ma cấm vệ là yêu tộc lớn nhất khắc tinh. Yêu tộc hoàng tộc đều là phi hành binh chủng. Kim điêu tộc, thương ưng tộc, sư thú tộc cũng có thể bay. Mọi người đều biết, băng phôi chiến trường trọng lực thực sự quá kinh khủng. Làm phi hành binh chủng, chúng liền hình khải giáp cũng không thể xuyên. Lại, càng không cần phải nói trọng hình chiến giáp. Thế nhưng là không mặc trọng hình chiến giáp, đối đầu thiên ma cấm vệ thời điểm, liền căn bản là đưa đồ ăn. Đầy trời khung bình luận phun ra đi qua, yêu tộc không quân trong nháy mắt, liền như xuống sủi cảo một dạng, đổ rào rào rơi xuống. Bởi vậy, coi như lần này, bọn họ may mắn chạy đi, cũng chung quy là khó thoát. Bại một lần, nhiều lần cân nhắc sau khi, cái kia bạo hùng tộc yêu soái cùng dưới trướng tam đại vạn nhân tướng, nhất trí làm ra quyết định, vì để tránh cho hắc kim chiến giáp tiết lộ, cũng vì tận khả năng bảo toàn bạo hùng quân đoàn hữu sinh lực lượng, bọn họ hướng Chu Hoành Vũ đưa ra đầu hàng. Dựa theo bạo hùng quân đoàn ý nghĩ, đầu hàng tuy nhiên rất mất mặt, thậm chí làm người chỗ khinh thường, nhưng là tối thiểu nhất, bọn họ có thể vì bạo hùng tộc bảo tồn hữu sinh lực lượng, chờ trận chiến này kết thúc sau khi, hoàn toàn có thể thông qua đàm phán chuộc về bọn họ những thứ này tù binh. Kể từ đó, hắc kim chiến giáp sự tình liền bị giấu giếm đi qua. Mà lại, bạo hùng tộc 30.000 chiến tướng cũng đều có thể bảo toàn. Không có so đây càng tốt sự tình. Đối với giảo hoạt mà hung tàn bạo hùng nhất tộc tới nói, cái gọi là mặt mũi căn bản không đáng một đồng. Chỉ cần có thể trình độ lớn nhất bảo toàn hữu sinh lực lượng, cái kia hết thảy liền đều là đáng giá. Đương nhiên, bạo hùng tộc chỗ lấy muốn đầu hàng, nguyên nhân lớn nhất là vì để tránh cho hắc kim chiến giáp lộ ra ngoài. Một khi hắc kim chiến giáp lộ ra ngoài, như vậy bạo hùng tộc khẳng định sẽ bị tam đại hoàng tộc chèn ép cùng chế tài. Mà lại, liền coi như bọn họ an toàn về tới yêu tộc, 30.000 bộ hắc kim chiến giáp cũng nhất định sẽ bị tam đại hoàng tộc lấy đi. Một khi thật như thế, như vậy bạo hùng tộc quật khởi cơ hội liền triệt để đã mất đi. Đối mặt bạo hùng quân đoàn đầu hàng, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên đối với ma tộc tới nói, bạo hùng tộc tuyệt đối không phải tốt nhất chiêu mộ đối tượng. Ma tộc các đại chủng tộc bên trong cũng không có cái gọi là ma hùng tộc. Trong lịch sử, đầu hàng bạo hùng tộc cũng không phải là không có. Bất quá sau cùng, bọn họ lại toàn bộ phản nghịch trở về yêu tộc. Bởi vậy, bạo hùng tộc quy hàng là không đáng tin cậy. Đổi là những người khác, có lẽ căn bản sẽ không tiếp nhận bạo hùng tộc đầu hàng, vẫn là trực tiếp chảm giết bọn hắn, hấp thu bọn họ linh năng. Nhiều tách ra, một số xâm la âm xà mới càng có lời. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có cái lo lắng này. Đã bọn họ dám đầu hàng, Chu Hoành Vũ liền dám tiếp thu. Đến nỗi nói, cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn, tương lai sẽ làm phản hay không phản, trốn về yêu tộc. Điểm này, Chu Hoành Vũ là không lo lắng. Có âm linh nhi tại, chỉ cần tại trong thức hải của bọn họ, trồng vào xâm la, âm xà, như vậy, cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn, liền sẽ thành cực kỳ tử trung. Đại quân, cho dù Chu Hoành Vũ phái bạo hùng quân đoàn chịu chết, cũng tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ không thể nào đem xâm la âm xà lãng phí ở bạo hùng quân đoàn trên thân. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là thiên ma cấm vệ mới càng thêm cường đại, càng thêm đáng giá đầu tư. Hết chương.